Chương 69, cấp S thăng cấp khảo thí. Vì tại mỗi năm một lần cấp S thăng cấp khảo thí bắt đầu, tất cả mọi người đang cố gắng làm việc, công hội nguyên bản chơi đùa vui chơi tình cảnh đã hoàn toàn biến mất, mỗi người đều dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận nhiệm vụ, như thế lặp lại. Có người vui mừng, cũng có người sầu phiền não trong lòng càng ngày càng mãnh liệt Đường Vũ, không còn có rảnh rỗi ỉ lại trong công hội, mà là thái độ khác thường xuất nhập xì hội thư viện. Phi ổ vương quốc sử ký minh phủ chi môn truyền thuyết Long Vương mà hệ giả thất lạc ma pháp bách khoa toàn thư hắc ma pháp điểm chính diệt long ma pháp tính chất tinh linh ma pháp chìa khóa truyền thuyết chữ viết ma pháp sửa ẹ đỏ giặt cùng người siêu việt ma pháp xì hội các đời thành viên hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp hạt nổ lộ gì ạ tại xì hội đạt được rất nhiều tư liệu, tại kết hợp ạ lạ câu thông chỗ có được tình báo, Đường Vũ bắt đầu lo lắng tại chìm. Thời gian, vội vàng trôi qua. Khoảng cách xì gì ủ đảo trên cử hành cấp S thăng cấp khảo thí thời gian đã càng ngày càng gần, Phi Tài đã quyết định bắt đầu hành động. Rất tốt, như vậy mọi người lên đường đi lần này đi tham gia khảo thí có 15 người, theo thứ tự là Hỏa chi diệt Long Ma đạo sĩ Nặt Sắt chi diệt Long Ma đạo sĩ Gà Dược Thiên chi diệt Long Ma đạo sĩ Hoẽn đi người siêu Việt Hạ tỷ Tròm Sư Tử Tinh Linh Leo Tinh Linh Ma đạo sĩ Lũ Sỉ Thẻ Bài Ma Pháp Ca Na Thu Nạp Ma Pháp Mạn Thu Nạp Ma Pháp Lỷ Sản Nạ Lôi Thần Chúng Chi Hệ Vở Gở Dịn Lôi Thần Chúng Chi Bịt Sư Lào Lôi Thần Chúng Chi Phở Dẹt Băng Chi Tạo Hình Ma Pháp Gờ Dự Chữ Viết Ma Pháp Lẹ Vì Thủy Hệ Ma Pháp. Dù vì ạ bởi vì một cái nào đó mong muốn trà trộn vào cho đủ số chớ cân si hội thành viên, đã bị Đường Vũ đuổi trở về, hiện tại niệm đến tên, toàn bộ đều là gì tài chân chính cao cấp chiến lược. Mà thân là giám khảo cấp S, ma đạo sĩ nhóm liền càng kinh khủng. Thay đổi trang phục ma pháp hệ giả thu nạp ma pháp mì dạ diện kiệt vỡ nát phân giải ma pháp cơ này nọ đạt tư lôi chi diệt long ma pháp lạ sớt bởi vì Đường Vũ nguyên nhân, không sáng lạ sớt bị lưu lại, mà lại gì tài đám người thực lực muốn vượt xa nguyên tắc. Tin tưởng lần này khảo thí sẽ rất đặc sắc, đằng sau còn có bóng tối ma đạo sĩ công hội lốt bút mẫu đồng minh một trong minh phủ chi môn, nguyên gì tại đời thứ hai hội trưởng sáng lập hắc ám công hội. Xì gì ủ đảo lên còn có vốn nên đáng chết đi gì tái đệ nhất hội trưởng linh hồn, ma pháp giới sử thượng hung bạo nhất, mạnh nhất, tà ác nhất, trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ xề dẹp, còn có hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ ở trong đó tùy tiện một cái thế lực, đều có khiêu chiến thậm chí lật đổ xí hội lực lượng. Tam phương một khi tiếp xúc với nhau, như vậy bùng nổ tuyệt đối là nhất nguyên thủy nhất chiến đấu. Còn có hệ thống quấy rối, đoán chừng còn có thần cách sẽ rơi ở trong đó một cái nào đó trên thân thể người. Ở trong đó, có thể nói là mối nguy tứ phía. Cho dù là đã sớm chuẩn bị Đường Vũ, cũng không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngoại trừ thâm tàng bất lộ ra đại hội giải, xê dẹp, ạt nổ lộ gì ạ có thể thoáng khiến cho Đường Vũ kiêng kỵ một thoáng. Những người khác Đường Vũ đều có thể hết thảy bỏ qua. Chân chính lo lắng là nếu như thần cách nhập thân vào ba vị này đại năng trên người, kết quả kia đến tuột cùng sẽ như thế nào. Đến lúc đó, vì tài thánh địa xỉ dị ưu đảo, đoán chừng sẽ khó giữ được a mà không ra nhờ bờ nở tâm Đường Vũ, chỉ là chiến đấu ảnh hưởng đến, liền có thể đem gì tài hủy diệt lên mất trăm lần. Thế nhưng không chính xác đi tham gia, nhưng lại không thích hợp. Xỉ dị ưu đảo sự kiện, vô luận đối với Phi Tài tới nói là trọng yếu nhất một khảo nghiệm. Đừng nhìn Phi Tài hiện tại là phì ổ vương quốc bên ngoài đệ nhất công hội, phong quang vô hạn thế nhưng có câu lời nói được tốt, các nhờ dư nở dê na y lớn, cái gì chim đều có công hội bên trong, bất phàm có người là bởi vì Phi Tài đệ nhất công hội danh xưng gia nhập vào, cũng có người trong ngực gác y ẩn nút trong này, nếu như trải qua lần này xì gì ưu đảo sự kiện, như nguyên tắc bị phong ấn 7 năm, như vậy đi qua thời gian 7 năm, còn có thể đóng giữ tại công người biết không thể nghi ngờ liền. Là đối với gì tài cái này công hội ôm chân chính yêu thương cùng cố chấp người đây mới là gì tài thành viên cho nên Đường Vũ không tiện mở miệng, thậm chí cho nên sự tình đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Xem ra, lần này chiến đấu, là át không thể thiếu 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.